Nhưng mà thân phận địa vị kém Tây Việt Lan Sơn quá lớn. Vị hoa khôi nương tử này quyết đoán buông thả Phong Phi Vân, mà lựa chọn Tây Việt Lan Sơn, đồng nhập vào đệ tử môn phiệt ôm ấp. Nữ nhân nhà, phi thường hiểu được nên lấy hay bỏ. Tây Việt Lan Sơn ôm vòng eo bé nhỏ của Hoắc Băng Băng, đưa rượu cho nàng uống, cười nói. Có thể uống hòa tử với nữ nhân đẹp nhất Thương Hải Cung, lại không có tài nghệ trợ hứng. Vương huynh, đi qua bên cạnh nói với hai mãng phù kia một tiếng, bảo bọn họ mang 18 cấp thành quan nhân qua đây, đưa tới bên chỗ chúng ta. Hai mãng phù mà thôi, Tây Việt công tử lên tiếng, bọn họ tự nhiên sẽ mang 12 thành quan nhân qua đây thôi. Tiền thiếu niên họ Vương tay ôm một con trồn, hai mắt bắn ra hào quang màu xanh, tà khí 10 phần. Bọn họ không chút che giấu nào cả, tự nhiên là bị Phong Phi Vân và Ngoạ Long Sinh nghe rõ ràng. Phong Phi Vân cũng cười vàng, nói. Bồi rượu chính là bồi rượu, còn có bồi rượu gì khác sao? Mãng phù và nhân sĩ chênh lệch thật là lớn. Ngoạ Long Hình, vì sao ta cảm thấy hoa khôi cực nhạc hoa cung còn không bằng thanh quan nhân vậy? Người thấy thế nào? Lớn mật, người cũng biết người đang nói chuyện với ai không? Tiền thiếu niên họ Vương ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên đứng lên, chỉ bàn tay ngừng tụ sóng linh khí, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Trường ấn chấn qua vách tường. Không khí chấn động như vằn nước, không ngừng sinh ra rung động. Cách không sư tử ấn, đây là tuyệt học điện thứ 7 Sầm La Điện. Người ra tay là cường giả Tà Tông. Điện thứ 7 Sầm La Điện đánh Nam Thái Phủ Phong gia thất bại. Ngay cả điện chủ cũng bị đánh chết, nguyên khí đại thương. Về sau chạy tới Tây Vực Phủ, đầu nhập vào Tây Việt Việt. Vượng Đăng đánh ra một trường, chính là cách không sư tử ấn. Bên trong ẩn chứa khí tức Tà Tông và Phật Môn. Tuy trường phong cường đại, nhưng không có tổn thương vách tường chút nào cả. Phần lực khống chế này không phải chuyện đùa. Ngọa Long Sinh trong mắt đầy lệ khí, nhưng hắn là thiên kiêu của thi động cổ xưa, căn bản không sợ đệ tử bốn đại môn phiệt. Hai ngón tay của hắn hóa thành thi ảnh cực lớn, đánh nát sư tử ấn kìa. Ngọa Long Sinh không động đậy chút nào, mà ghế Vương Đằng đang ngồi chấn động mạnh và rời đi, phát ra âm thanh lột bụp. Không ngờ có thể ngăn cản cách không sư tử ấn. Xem ra hai người trong gian phòng bên kia cũng là cao thủ, không phải là kẻ dễ ăn hiếp. Xem ra có chỗ hay để xem rồi. Dám tranh phòng với đệ tử bốn đại môn phiệt, không phải là kẻ tầm thường. Vương Đăng chính là bá chủ trẻ tuổi trong điện thứ 7 Sầm La Điện. Sau khi Vạn Hương Sầm quay trở về Phong gia, hắn đã trở thành điện hạ mới của điện thứ 7. Có thể nói, trong núi không có lão hổ thì hầu tử xưng vương. Trong thế hệ trẻ ở đây đều là người nổi tiếng, nhưng người này dùng ánh mắt mỉa mai nhìn qua hắn. Trên mặt Vương Đăng không có ánh sáng. Hắn đường đường là điện hạ Tà Tông, lại bị một mãng phù không biết là ai đánh tàn nhuệ khí. Lẽ nào lại như vậy? Sắc mặt Vương Đăng càng âm trầm, trực tiếp đánh ra ngoài, vận dụng bổn mạng linh khí trong tử phù đan điền, trực tiếp giết qua gian phòng cao thượng bên cạnh. Vương Đăng vừa xông ra đã bị người ta đánh một trường, mày đụng gãy cây cột, ngã xuống đất như chó chết. Hắn vừa rồi xông vào gian phòng cao thượng, còn chưa nhìn thấy đối thủ có bộ dáng gì, đã bị đánh bay. Giờ phút này, đầu óc còn đang choáng váng. Cánh cửa phòng cao thượng đóng sầm lại. Thật sự là thiếu lễ phép, xông loạn đi bậy. Trong gian phòng cao thượng có giọng nói truyền ra. Vương Đăng có tu vi hạng gì, người khác có lẽ không biết, nhưng bà Tây Việt Sơn Lan vô cùng rõ ràng. Đây chính là bá chủ trẻ tuổi, nhưng lại bị đối phương một trường đánh bay ra ngoài, không phải đối thủ dễ trêu. Thì ra cũng có vài phần bồn xứ, để cho Trần Lan ta chiêu cô các người. Đi ra chính là một trong 10 đại cao thủ của Thiên Khung Phủ, Trần gia thiếu chủ. Cũng là một vương gia trẻ tuổi. Trong người có xấu đầu dị thú chiến hồn lao ra, đều là bách túc ngô công, tu vị 700 năm. Tính toán ta thêm vào. Thân thể Vương Đăng chấn động, huyết khí bốc lên, bò dậy. Vương Đăng và thiếu chủ Trần gia đồng thời đá văng cửa vào phòng cao thượng bên này. Trên người có linh quang nhàn nhạt.

Phong Phi Vân, nếu như lần nữa gặp được Tất Chữ Xuất, nói cho hắn biết, nữ nhân mà hắn ưa thích, ta sẽ giết. Nếu hắn dám ưa thích nữ nhân khác, có một, ta giết một, có 10 giết 10. Chúng ta đi. Tả Hồng Liên đạp một cước trên tuyết, cung điện trong Cực Lạc Hòa Cung nhanh chóng sụp đổ, hóa thành ngạch ngói vụn, biến thành phế tích. Nàng bay lên cao, giống như hòa phượng, tỏa ra bốn đạo hào quang màu đen bay đi. Cực Lạc Hòa Cung xem như bị hủy triệt để. Ngay cả một cung chủ cấp bậc cự phách của Cực Lạc Hòa Cung và ba nửa bước cự phách Thái Thượng Trưởng Lão đều bị cường giả điện thứ hai Xâm La Điện đóng đinh trên bức tường cung điện. Máu tươi cự phách chảy xuống, bốc cháy cuồn cuộn, khói lửa bao phủ cả Cực Lạc Hòa Cung. Chủ điện Cực Lạc Hòa Cung sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, khói bốc lên cao cao. Những thành quan nhân trong Cực Lạc Hòa Cung, hơn 1000 cô gái tuyệt sắc, đà tài đa nghị, sắc nước hương trời. Nhưng bà giờ phút này hoảng sợ bỏ chạy, có người khóc giống lên. Các nàng từ nhỏ đã bị đưa tới Cực Lạc Hòa Cung. Cực Lạc Hòa Cung là nhà của các nàng. Hôm nay Cực Lạc Hòa Cung bị hủy diệt, các nàng không có nhà quay về. Nếu không được thế lực lớn che chở, thậm chí sẽ bị bắt đi, biến thành nô lệ, trở thành nữ nô của người khác. Các nàng vốn thân phận cao quý, nhưng mà Cực Lạc Hòa Cung bị hủy diệt, mất đi Hòa Cung bảo hộ, bất cứ kẻ nào cũng có thể trà đạp các nàng. Nữ nhân này nóng tính quá lớn, đánh ghen giết cả nhà, giết người phóng hỏa. Thực sự cái gì cũng làm được, quá bạo lực. Phong Phi Vân đứng ở trên phế tích, trên đầu có tuyết tung bay. Thủ đoạn của Tà Hồng Liên làm cho Phong Phi Vân cảm thấy nguy cơ cấp bách. Thủ đoạn của Nam Cung Hồng Nhan còn ác hơn Tà Hồng Liên nhiều. Nếu nàng tức giận, thực sự sẽ làm ra chuyện khiến người ta đau đầu. Phong Phi Vân nhíu mày, nhìn qua các nữ nhân sắc nước hương trời. Những thành quân nhân này đang rối loạn. Hắn ảo não đi ra cười nói. Các vị tỷ tỷ muội muội, đừng khóc, theo ta rời đi. Ta sẽ tìm nơi cho các người đi. Cam đoan, còn tốt hơn Cực Lạc Hoa Cung. Hơn nữa còn lớn hơn, có thể bảo vệ sự trong trắng của các người. Một hoa khôi nương tự đi ra khỏi chúng nữ, thản nhiên cúi đầu với Phong Phi Vân, cung kính nói. Không biết tiểu thần vương nói là nơi nào? Những thành quân nhân này đều là tu luyện giả. Hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu Phong Phi Vân là hạng người gì. Hoàng sợ Phong Phi Vân đóng gói các nàng đưa về thần vương phủ. Loại chuyện này hắn không phải không dám làm. Các nàng tự nhiên lo lắng, cho nên mới phái Thành Thành đại biểu các nàng đi hỏi thăm Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tự nhiên nhìn ra tâm tư của các nàng, cười nói. Các người yên tâm, ta sẽ không mang các người đi thần vương phủ. Các người là nữ tử xinh đẹp, ta không ứng phó nổi. Những thành quân nhân này nghe Phong Phi Vân trêu chọc, cả đám cười ha hả, cảnh giác với Phong Phi Vân nhỏ đi nhiều. Có lời này của tiểu thần vương, tỷ muội chúng ta có thể an tâm rồi. Thành Thành sụt sịt nói ra. Vậy theo ta rời đi. Phong Phi Vân mang theo tươi cười thản nhiên, dẫn các nữ tử đa tài đa nghệ này đi. Hơn nữa thần thể trong sạch, xinh đẹp và trang nhã đi Tuyệt Sắc Lâu, đủ để Tuyệt Sắc Lâu mạnh hơn gấp đôi. Có thể tranh phong với thiên kim Nhất Tiếu Lâu. Hồng Nhan Nhi, ta lại ơn báo oán, chẳng lẽ còn không thể cảm động nho nhỏ sao? Người dù nhảy thế nào, cũng đừng mong nhảy ra khỏi bàn tay của ta. Phong Phi Vân ánh mắt mang theo hào quang sáng rực. Ngày hôm nay, một đời tiểu thần vương mới mang theo một đám tiểu mỹ nhân, rêu rào khắp nơi, sinh ra oanh động không nhỏ. Giới tu luyện thần đồ rất thông linh, tiểu thần vương rời khỏi Cực Lạc Hoa Cung, mang lễ gặp mặt tới cho thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nội tình giữa Phong Phi Vân cùng Nam Cung Hồng Nhan bị đào ra lần nữa, trở thành chủ đề đàm luận của cả thần đô. Đây tự nhiên là chuyện nói say sưa. Dù sao tiểu thần vương vừa mới đính hôn với Nguyệt Công Chúa, bây giờ đi gặp tình cũ tặng lễ. Rất nhiều người hóng chuyện đã ngửi được ra có chuyện trong đó. Trời còn không có sáng, Phong Phi Vân đã mang theo hơn 1000 tiểu mỹ nhân nũng nịu đi tới bên ngoài Tuyệt Sắc Lâu. Đương nhiên trên tiểu mỹ nhân nũng nịu còn có lão mụ tử Vạn Hoa Đồng. Tuyệt Sắc Lâu đã tu kiến to lớn, tuy không to như Cực Lạc Hoa Cung, tu kiến thành cung điện quần, nhưng mà nơi này có khí tức trang nhã lịch sự. Tiểu viện chín tế